Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4134, chương 4137, lâm vào bị động. Đừng nhìn mấy cái kia thiên thần cảnh tại Bạch Vũ Triết bọn người trước mặt sợ vô cùng. Nhưng nếu như không có bọn hắn những này cường giả đỉnh cao ở đây, bọn hắn đổ sát lên đồng dạng người bình thường, kia không nên quá hung ác, bao nhiêu đều không đủ bọn hắn giết. Làm huyễn trận vừa mở ra, sơn cốc bên trong lập tức phong vân biến ảo, trực tiếp biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Bên trong bốn người lẫn nhau ở giữa đều đã không nhìn thấy đối phương. Bạch Vũ Triết vẫn là thích đem huyễn trận biến thành hàn băng thế giới. Bởi vì cùng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người lại càng dễ phối hợp. Về phần Tôn Kính Hoành cùng Cố Thanh Huyên, loại này huyễn cảnh bọn hắn công kích cũng có thể dung nhập. Nhưng là sẽ phiền toái một chút. Trong ảo cảnh Vệ Thiên Ma Vương nhìn thoáng qua bốn phía sau đó, lập tức tâm tình một trận bực bội. Cảnh tượng này hắn quá quen thuộc. Trước đó chính là tại cái này huyễn trận bên trong bị thiệt lớn. Đáng tiếc là, lần nữa đối mặt thời điểm, hắn vẫn không có biện pháp gì tốt đến phá giải. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là dùng man lực đến phá trận. Vệ Thiên Ma Vương đã không để ý tới kia ba tên thuộc hạ. Hắn là thân hình nháy mắt hướng một cái phương hướng vọt mạnh đi qua. Hắn không muốn giống như lần trước đồng dạng ở tại bị động phòng ngự. Xông loạn phía dưới nói không chính xác có cơ hội xông ra huyễn trận đâu. Khả năng này xác thực có, nhưng tỷ lệ lại thấp đến đáng thương. Sau một khắc, quả nhiên như Phệ Thiên Ma Vương phán đoán đồng dạng, vô số băng chùy bắt đầu trống rỗng xuất hiện, sau đó từ bốn phương tám hướng hướng hắn bắn trụ mà tới. Cỡ nào quen thuộc tràng cảnh a, bất quá băng chùy số lượng không bằng lần trước nhiều như vậy mà thôi. Cái này rất bình thường. Ngay lúc đó hoàn cảnh lớn thực tế rất thích hợp Bạch Vũ Triết phát huy. Hiện tại dù là Bạch Vũ Triết tấn thăng đến thiên thần cảnh đỉnh phong, tại kiến tạo huyễn cảnh phương diện này vẫn là không bằng lúc trước như vậy thuận tiện. Bất quá hiện tại băng chùy lực sát thương so với lúc trước mạnh hơn một chút. Cái này không chỉ có là chính Bạch Vũ Triết cảnh giới đề thăng, phương diện này ảnh hưởng cũng không lớn. Còn có một nguyên nhân chính là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thực lực tại mấy năm này cũng là có tăng lên, mà lại tại song phương phối hợp chiêu thức bên trong y nguyên còn tại tiến bộ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, làm băng chùy xuất hiện một khắc này, mặt khác ba cái thiên thần cảnh căn bản ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Thực lực bọn hắn bản thân liền chênh lệch rất lớn, chớ nói chi là loại thời điểm này, trực tiếp bị tam đạo băng chùy xuyên thấu thân thể, sau đó hóa thành ba tòa băng điêu, mà Phệ Thiên Ma Vương bây giờ căn bản cũng không biết tình huống. Đương nhiên, coi như hắn biết cũng không thể tránh được, mỗi một lần đều nắm chắc 10/100 mai băng chùy tại công kích hắn. Hắn hiện tại đã không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ có thể là không ngừng đi ngăn cản, dù là biết ở trong đó rất nhiều băng chùy là giả, cũng không có cách nào, trừ băng chùy bên ngoài, còn có cái khác công kích, hiển nhiên là xuất từ Tôn Kính Hoành cùng Cố Thanh Huyên. Tôn Kính Hoành công kích cũng bị ngụy trang thành hàn băng bộ dáng, nhưng có thể liếc mắt nhìn ra. Nhưng nhìn ra lại như thế nào? Hắn còn không phải đi ngăn cản. Đừng nói là Tôn Kính Hoành, cho dù là Cố Thanh Huyên công kích, Vệ Thiên Ma Vương cũng không dám thật dùng thân thể của mình đi ngạnh kháng. Trong ảo cảnh, chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Vệ Thiên Ma Vương thủ đoạn cũng so trước kia nhiều hơn không ít. Có hay không so trước kia càng trước không nói trước đi. Giống hắn cấp độ này người dù là muốn tăng cường một chút xíu cũng không có đơn giản như vậy. Không phải đã sớm đi tu luyện cái khác, nhưng là phòng ngự thủ đoạn xác thực nhiều một chút. Một phút thời gian trôi qua, hắn sửng sốt không có thụ thương.